Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, biệt thự. Sau treo điện thoại, Cố Văn Bắc đối Tô Linh nói, này đó có tiền phú thương, thích gây chuyện, lại không có gì bản lĩnh, xảy ra chuyện cũng chỉ biết tác tiền. Giáo huấn một đốn cũng không dám mà ni, ngụ ý làm Tô Linh không cần lo lắng. Này đó tiểu ngư tiểu tôm trừ bỏ nhìn chán ghét, căn bản phiên không dậy nổi sóng to. Tô Linh gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía bên ngoài. Xe một đường chạy qua đi, vẫn còn ở màu đen cấm địa bên ngoài. Có thể thấy được khu vực này có bao nhiêu đại. Có lẽ là thấy Tô Linh lực chú ý còn tại bên ngoài. Cố Văn Bác nói, cái này công trình đội hiệu suất thực không tồi. Dựa theo kế hoạch, sang năm 2 tháng liền có thể làm xong. Rốt cuộc diện tích bãi tại nơi này, thời gian này đã là tăng tốc. Mà về xây dựng chung đồ vật, hắn đã tìm người chuyên môn làm tuyên truyền phim nhựa. Một cái có chứa nguyên rủa địa phương, lập tức thành tựu cao ốc building, nhất định có thể bác người trong mắt. Xe thực mau tới tinh thần hội đại lâu. Tô Linh còn chưa xuống xe, Cố Văn Bác đột nhiên hỏi nàng, ngươi còn có việc muốn xử lý sao? Thấy Tô Linh nghi hoặc biểu tình, Cố Văn Bác đạm cười nói, ngươi cùng Cố Quân đều ở bên này đi học, ta đơn giản bị căn hộ ở chỗ này. Nếu là hiện tại có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem xe monster, không cần như vậy phiền toái. Ta thích một người chủ. Tô Linh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Cố Văn Bắc lại không buông tay. Tô Linh, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là vì 3 năm thời gian mua phòng hiển nhiên không đáng. Chính ngươi cũng biết, thành phố C ngươi không nhất định có thể bao lâu. Dù sao ta nơi đó cũng thanh tĩnh, ngươi không ngại nhìn ở cự tuyệt. Thấy hắn nói đến cái này phân thượng, Tô Linh liền gật gật đầu. Kỳ thật ở nơi nào không quan trọng, nàng chỉ là không hy vọng chính mình ngẫu nhiên biến mất khiến cho người khác chú ý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Cố Văn Bác nói cũng không đạo lý. Nàng chỉ là tạm thời dịch tới thành phố C, có thể ở cái này địa phương có thể ngốc bao lâu Tô Linh thật đúng là không biết. Nếu hỏi nàng có thể hay không vẫn luôn ở chỗ này, Tô Linh trả lời có phải hay không. Kỳ thật nếu không phải tưởng đem thân thể này nhân sinh đi xong, Tô Linh thậm chí không nghĩ câu nệ ở một chỗ. Nhưng lại tới một lần, nàng muốn quá càng thêm sung túc, cho nên cần thiết muốn hòa hợp với tập thể một chút. Cố Văn Bác tân gia ly tinh thần hội có chút khoảng cách. Cố Văn Bác chính mình đương tài xế lái xe bước lên cao tốc, không biết chạy bao lâu, xe chạy đến một mảnh lâm viên bên trong. Tô Linh vốn dĩ không đối Cố Văn Bác nói địa phương ôm có hứng thú, nhưng nhìn đến bốn phía cánh rừng khi mặc danh tới vài phần hảo cảm. Mà đi xe dọc theo đường nhỏ đi, rồi hơn 20 phút, phía trước bày ra một cái toàn thân trắng tinh loại nhỏ biệt thự. Nhưng đương từ trên xe đi xuống nhìn kỹ sau, mới biết được cái này biệt thự cũng không tiểu. Phía trước là xanh biếc thanh ấm trăm dặm bình phương mặt cỏ, sườn biên tượng cố ý lưu ra đá cẩm thạch ven, mà nhà ở liền chót vót ở giữa hai bên. Cố Văn Bắc ở bên đối nàng làm cái mời tư thế, hai người đi hướng bên trong. Mà đương tiến vào phía trước đại môn khi, trước mắt đồ vật lại là làm người kinh diễm. Mani thiên lam sắc bể bơi ở dưới ánh mặt trời chớp động quang mang. Bên cạnh vôi sắc gạch men xứ làm chỉnh đống biệt thự phảng phất chiếu rọi một mảnh màu trắng ánh sáng chung, phảng phất quanh mình hết thảy đều sáng ngời lên. Phòng của ngươi ở lầu 2, phía trước đối với bể bơi, mặt sau là xanh hóa. ta biết ngươi thích Ân Tĩnh, tường thân làm Tĩnh Âm xử lý. Cố Văn Bắc nói, này không phải trực tiếp mua, nghe nói hắn có làm xử lý. Tô Linh nhịn không được nói, Nguyên Hình cũng ở, ta làm người làm chỉnh đốn và cải cách. Cố Văn Bắc nói, Tô Linh gật gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Văn Bắc sẽ như vậy dụng tâm. Đại khái là xem Tô Linh tầm mắt có điều dừng lại. Cố Văn Bắc mang theo nàng đi lầu 2, đương tiến vào kia gian vì nàng chuẩn bị phòng sau. Cho dù là Tô Linh đều nhịn không được chú mục lưu luyến. Cố Văn Bắc ngay sau đó tiến lên kéo ra phía trước bức màn. Lại thấy mặt sau lại là một hình tròn điêu khắc cổng vò mani. Kỳ thật cái này phòng chọn dùng chính là hiện đại cùng phục cổ kết hợp mà thành. Phòng thực rộng mở, bài trí không nhiều lắm lại rất tinh xảo. Toàn bộ bên trong tản ra nhu hòa sắc điệu, làm người không tự hiểu là tưởng Ân Tĩnh lại. Đối với một cái người tu tiên mà nói, cái này địa phương kỳ thật thực không tồi. Xem đều nhìn, không bằng ở vài ngày. Nơi này ta nhưng phí không ít tâm tư, ngươi tổng không thể làm ta bạch bạch hoa như vậy nhiều tiền đi. Cố Văn Bắc trêu ghẹo nói. Biết hắn là hy vọng chính mình ở lại, Tô Linh cũng không làm ra vẻ. Địa phương thực hảo, nhưng ta muốn đi học, qua lại khoảng cách không biết có thể hay không chậm trễ thời gian. Văn Uyển bên kia Tô Linh còn không có qua đi, về không được giáo vấn đề còn chưa xin. Nàng còn không biết cái kia trường học như thế nào. Cái này không cần lo lắng. Cố Văn Bắc bẻ mặt thần bí mang theo nàng đi vào sau cửa sổ chỗ. Từ nơi này xem có thể nhìn đến phụ cận cảnh khu cùng phòng ốc. Bởi vì là khu biệt thự, phòng ở cũng không nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất nhìn không tới cuối. Cố Văn Bắc chỉ vào nơi xa một cái nhọn nhọn kiến trúc, đắc ý nói, đến gần lộ đi Văn Uyển, lái xe chỉ 10 phút mà thôi, ta có thể đúng giờ đón đưa, dù sao đưa một cái cũng là đưa, không kém ngươi một cái. Tô Linh khởi điểm suy nghĩ Cố Văn Bắc thế nhưng cố ý mua cái khoảng cách Văn Uyển như vậy gần phòng. Chợt nghe được hắn sau một câu, tức khắc ngửi ra cái gì tin tức, không khỏi nheo lại hai tròng mắt nhìn về phía hắn, thử nói, Cố Quân tới Văn Uyển. Ân, Cố Văn Bắc cũng không có giấu giếm nàng ý tứ. Cố Quân phía trước tính toán đi một chung, sau nghe nói ngươi đi Văn Uyển, liền sửa lại chủ ý, vừa lúc ta cũng hy vọng hai người các ngươi ở một cái trường học. Liền tìm quan hệ. Cố Văn Bắc đem chính mình ý đồ nói được vô cùng bằng phẳng, nhưng thật ra làm Tô Linh không biết như thế nào nói tiếp. Kia tập huấn hắn cũng đi. Nói lên cái này, Cố Văn Bắc nhưng thật ra cười. Ân, cùng ngươi cùng một ngày, khả năng không nghĩ ngươi biết, chính mình mua phiếu, liền ta cũng không biết cụ thể khi nào đi. Này ngữ khí phảng phất rất thú vị giống nhau. Tô Linh trừ trừ khóe miệng, không rõ này đối phụ tử đều suy nghĩ cái gì. Văn Uyển cao trung chính thức đi học thời gian là hậu thiên, vừa lúc là ngày thứ hai. Tô Linh tính toán trước tu luyện một đêm, ngày mai đi lại đi tinh thần hội nhìn xem môn sơ, lại không biết liền ở nàng tu luyện đêm đó, tinh thần hội liền có chuyện. Điện thoại vẫn là Vu Hồng Diệp đánh tới. Xảo chính là Tô Linh di động liền đặt ở không gian, lúc này mới làm nàng trước tiên nghe được. Trong điện thoại Vu Hồng Diệp sốt ruột nói, Lưu Tín phủ người rạng sáng 2 điểm đánh lén bọn họ một cái bến tàu, đoạt hóa không nói, còn giết vài người. Được đến tin tức khi, nàng ân bài người đi hỗ trợ, nhưng là vừa rồi có tuyến người ta nói có cảnh sát cũng hướng cái kia phương hướng đi, phỏng chừng là Lưu Tín phủ chơi đến nội ứng ngoại hợp. Ta đã biết, ta hiện tại liền đuổi qua đi. Điện thoại trước đừng quải. Trong lúc tùy thời nói cho ta xe cảnh sát cử bến tàu khoảng cách làm kêu liên tiếp theo dõi cũng không khó. Nghe được bên kia Vu Hồng Diệp theo tiếng đáp ứng, Tô Linh đã là mở ra phòng đi ra. Chưa từng tưởng mới vừa đi đến hành lang, liền đụng tới đồng dạng ra tới Cố Văn Bác. Đối phương cũng là cảnh tượng vội vàng, trong tay còn cầm xuyến chìa khóa xe. Hiển nhiên cũng là được đến bị đánh lén tin tức. Nhìn đến Tô Linh, hắn do dự hạ, vẫn là mở miệng nói. Bằng không, mang ta đoạn đường, đi thôi. Tô Linh nhướng mày, trực tiếp đi đến lầu hai ban công chỗ. Hai người qua đi khi, cửa kính theo tiếng mà khai. Tô Linh chợt thú nhận Thanh Phượng, cách đó không xa phòng. Cố Quân nghe được động tĩnh ra khỏi phòng. Hắn là một chút chung cùng bằng hữu tụ hội kết thúc mới trở về. Vừa lúc nghe được động tĩnh đi ra vừa thấy. Lại nhìn đến. Hết chương.